Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trần Tích đã ở chung cô rất lâu, dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong giọng nói của cô. Sáng hôm nay anh ấy đến lấy bánh ngọt trong tiệm, em gái của anh ấy rất thích tớ. Trần Tích mở miệng giải thích, trong đầu lại nghĩ đến cô bé mặc đồng phục lần trước. Cô nhớ lại một chút, quả thật rất giống khuôn mặt vừa mới gặp khi nãy. À, có em gái rồi à? Lý Như hiểu lầm ý tứ em gái, trong giọng nói không khỏi có chút tiếc nuối. Trần Tích biết cô ấy suy nghĩ nhiều, cảm thấy buồn cười. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Là em ruột. Máu bắt quái của Lý Như lại sôi trào, thang máy dừng lại ở tầng 1. Trần Tích đi ở phía trước, sau đó đột nhiên dừng lại. Lý Như đi phía sau hoảng sợ, suýt chút nữa đã đụng vào lưng Trần Tích. Cậu sao vậy? Trần Tích nhếch môi, mở miệng nói. Chỉ là tớ cảm thấy thanh âm của anh ấy rất giống một người. Lý Như không vòng vo, lập tức hỏi. Giống ai? Mộ Giật. Một giọng nữ bình thản vang lên. Lúc đầu Lý Như chưa kịp phản ứng, sau khi định thần, người cô sững lại một chút. Ai? Lý Như rất quen thuộc với cái tên Mộ Giật này. Bạn thân cô từ khi bắt đầu học đại học đến nay, trên Weibo điên cuồng liếm Mộ Giật, cho đến bây giờ cũng chưa từng dừng lại. Bản thân các cô học chuyên ngành phát thanh viên, tuy rằng Trần Tích lúc nào cũng nói nhà mình bán bánh ngọt, nhưng Lý Như vẫn rất nhạy cảm với những âm thanh dễ nghe. Lý Như nghĩ ngợi, cô cũng biết ID của Mộ Giật hình như ở Thương Thành. Cậu nói cũng có khả năng đấy. Trần Tích nghe được lời nói của bạn tốt, rất phấn khích khi suy nghĩ của mình được đồng tình. Thấy không, cậu cũng thấy giống đúng không? Tớ không nghe rõ anh ta nói chuyện, nhưng mà... Lý Như khổ sở lắc đầu. Nếu như là Mộ Giật, lại càng không thể có khả năng phát triển thành quan hệ gì đó với cậu nha. Người ta là nam thần, ong bướm nhiều vô số, cậu còn không biết đang ở góc xó nào nữa. Trần Tích không nói gì. Bạn tốt à, cậu làm tớ cảm thấy bị tổn thương đấy. Ngày hôm sau, Trần Tích đến ký hợp đồng thuê phòng, trực tiếp dọn đồ vào ở. Tiệm bánh ngừng kinh doanh một ngày, Tiểu Chu và chị Lý chủ động đến cùng cô dọn dẹp phòng, loay hoay bận rộn đến trạng vạng tối mới gần như hoàn thành. Đồ dùng cá nhân của Trần Tích thật ra không nhiều lắm, nhưng mà dụng cụ và tài liệu làm bánh ngày thường của cô, cùng với nhiều thứ khác, đều cần phải dọn đến đây. Vốn định mời Tiểu Chu và chị Lý ăn cơm, nhưng cả hai đều tỏ vẻ buổi tối có việc. Trần Tích chỉ biết cảm ơn và hẹn lần sau. Trần Tích vừa tắm xong, đúng lúc Lý Như gọi đến. Dọn đồ sao rồi? Ngày hôm qua cô đã xin nghỉ rồi, hôm nay tiếp tục xin thì không tốt lắm, nên chỉ có thể để một mình Trần Tích dọn phòng. Tớ đã dọn qua ở luôn rồi. Dừng một chút, Trần Tích nói. Tớ định lát nữa, phát trực tiếp, cũng sắp đến cuối tháng rồi. Hai ngày nữa tiệm bánh khai trương rồi, tớ sợ chưa đến ngày đó đã quên mất. Lý Như ngạc nhiên, cười nói. Được rồi, lát nữa tớ sẽ tặng cậu lễ vật. Cô nghĩ ngợi, lại tiếp tục nói thầm. Dùng thẻ của bạn trai tớ. Trần Tích cười cười, tự mình đi trang điểm, sau đó chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, phát sóng trực tiếp làm bánh matcha nghìn tầng. Không lâu sau khi cô vừa phát sóng trực tiếp, đã có mấy nghìn người vào xem phát sóng. Sau khi Trần Tích bận việc trong giây lát, cô đến xem màn hình. Fan rất phấn khích, liên tục kêu nữ thần trả lời bình luận của mình. Ánh mắt Trần Tích nhìn xuống, lướt qua thật nhanh bình luận, chọn vài cái trả lời. Đúng rồi, hôm nay là bánh matcha nghìn tầng. Không làm bánh ngọt chỉ nói chuyện. Không được, nghề chính không thể bỏ, nhưng mà có thể trò chuyện nếu được 10 đồng nè. Những lời này vừa rơi xuống, trên màn hình trực tiếp ngay lập tức nổi lên rất nhiều lễ vật. Trần Tích cười. Được rồi, đừng tặng nữa. Mấy hiệu ứng đã chán hết mặt tôi rồi. Lễ vật có thể không tặng, nhưng trực tiếp không thể không xem. Quy tắc cũ, xem trực tiếp của tôi học làm bánh, làm tốt thì đăng Weibo. Mỗi tháng sẽ tặng mọi người một món quà nha. Khi cười, hai má cô hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, bình luận thậm chí còn điên cuồng hơn. Trần Tích hầu như không thể thấy vấn đề fan đề cập. À đúng rồi, thứ bảy này khai trương, trên Weibo tôi đã đăng địa chỉ. Mong quý bằng hữu ở Thương Thành đến ủng hộ. Phải, khai trương đại hạ giá, toàn bộ bánh ngọt trong tiệm đều chiết khấu. Trần Tích dùng máy tính bảng mở trực tiếp, thấy đã trả lời đầy đủ, cô cũng đứng dậy, rửa tay chuẩn bị bắt đầu làm. Có rất nhiều nguyên vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ trước đó. Thời gian trực tiếp có hạn, cô không thể chuẩn bị từng thứ ngay từ đầu. Vừa bắt đầu sẽ giải thích luôn từng bước. Phạm vi màn hình có hạn, khi phát trực tiếp chỉ có thể thấy động tác trong tay. Công đoạn chuẩn bị gần như hoàn thành, Trần Tích bắt đầu đánh bơ, nghĩ đến quảng cáo vừa nhận trước đó. Cô cầm hộp bơ lạt trong tay một cách vô liêm sỉ. Sau khi cô cố gắng nửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net